Thần trong các vị thần, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 21, ông cụ kỳ lạ bắt mình đi lấy nước cho ả rửa mặt, chắc đầu óc của ả có vấn đề rồi nhỉ? Hay là giận quá hóa rồi? Tiền Thế Kiệt trợn mắt trắng, nhạt nhạt nói, lấy nước cho cô rửa mặt, cô tưởng tôi là ai đây? Là ô xin của cô à? Ô xin, Isbel ngơ người, à chắc thế giới này không có khái niệm gọi là ô xin. Tiền Thế Kiệt thầm suy nghĩ, sau đó lại nói, cô tưởng tôi là người hầu của cô à? Isbel lộ ra ánh mắt chế giễu, cười lạnh nói, là người hầu hay không thì tôi không biết, tôi chỉ biết anh là con nợ của tôi. Giờ anh đang thiếu tiền tôi, một khi chưa có tiền trả thì phải tuân theo lời tôi. Và lại tôi bảo anh đi lấy nước là muốn rèn luyện thể lực và sự nhanh nhẹn của anh đấy, hiểu chưa? Tiền Thế Kiệt xì một tiếng, lạnh lạnh nói, rèn luyện, tôi chưa từng nghe qua kiểu rèn luyện như thế này cả. Cô đừng có tưởng tôi cái gì cũng không biết, muốn nói sao thì nói à nha. Isbel không thèm nói thêm gì nữa, trực tiếp rút kiếm ra khỏi bao, trên môi lộ ra một nụ cười gian ác quát. Giờ muốn đi lấy nước hay muốn ăn nhát kiếm vào người đây? Tiền Thế Kiệt lập tức ngậm miệng lại, quay người cầm chiếc thùng gỗ chạy ra khỏi nhà đi lấy nước. Mẹ kiếp, người thì xinh đẹp nhưng sao mà hung dữ thấy sợ. Hễ chút là rút kiếm ra đòi chém đòi giết. Đừng tưởng tôi sợ cô, chẳng qua đàn ông không thèm chấp phụ nữ đấy thôi. Hừ hừ, Tiền Thế Kiệt vừa chạy đi lấy nước vừa thầm nghĩ trong đầu. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt hối hả chạy đi, Isbel khẽ dùng tay che miệng lại thầm mỉm cười. Cử chỉ lúc đó của Isbel vô cùng dịu dàng dễ thương, một cử chỉ có thể làm bất kỳ một người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải động lòng, nếu như lúc này để cho Tiền Thế Kiệt nhìn thấy e rằng anh ta đã phải sửng sốt cả người. Thực ra cô ta cũng là một cô gái hiền lành tốt bụng, cộng thêm một vẻ đẹp có thể nói là chim sa cá lặn, tuy hơi tham tiền một chút nhưng cũng không thể trách cô ta được. Cha mẹ qua đời khi cô ta còn nhỏ tuổi, để lại cô ta sống cô đơn một mình, nếu không cứng cỏi mạnh mẽ một chút e rằng đã không thể sinh tồn tới ngày hôm nay rồi. Tiền Thế Kiệt xách chiếc thùng gỗ chạy đi tới cái giếng nước nằm ở trung tâm của khu phố. Buộc sợi dây lên thùng sau đó thả xuống giếng, đựng đầy nước rồi mới kéo lại chiếc thùng gỗ lên. Anh ta tháo sợi dây cột trên thùng gỗ ra, sau đó xách thùng nước đi về nhà. Trên đường đi về, bỗng nhiên nhìn thấy một cụ già bị một đám trẻ chơi đùa ở gần đó không cẩn thận đẩy té ngã. Sau khi ông già bị đẩy té ngã, đám trẻ vô cùng lo sợ bỏ chạy hết. Tiền Thế Kiệt lập tức bỏ chiếc thùng gỗ xuống, chạy tới dìu cụ già đứng dậy. Nhẹ nhàng nói, cụ không sao chứ, cách trương.